Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 80, nghề nghiệp tế đàn. Ngay ở Đường Mục giết chết cái này phục chế giả Đường Mục, lấy vì là lúc kết thúc, phát hiện lại còn có thể khiêu chiến. Lần này, Đường Mục không chút do dự nào, liền tiếp tục khiêu chiến. Lần này đối thủ là một số không giai cấp 10 tiến hóa giả phục chế giả Đường Mục. Có điều dù cho đối diện linh giai cấp 10 phục chế chính mình, Đường Mục vẫn như cũ dựa dẫm phục chế giả Đường Mục không có dị năng. Đánh bại cũng giết chết phục chế giả Đường Mục, khiêu chiến thành công. Nếu như nói người chọn đầu tiên chiến là phổ thông, thứ hai khiêu chiến là tinh anh, người thứ ba khiêu chiến chính là đại sư cấp. Đây là cuối cùng khiêu chiến đi. Quả nhiên, Đường Mục suy đoán không có sai. Cái này khiêu chiến sau khi thành công, không có đề kỳ tin tức xuất hiện. Sau đó toàn bộ khiêu chiến không gian vạn vẹo, lại một lần nữa ánh mắt hoa lên. Đường Mục liền xuất hiện ở bí cảnh không gian trên tế đàn. Sau đó, Đường Mục còn phản ứng không kịp nữa. Ở hắn ánh mắt kinh ngạc dưới, toàn bộ bí cảnh bắt đầu vặn vẹo lên. Thời khắc này, xa xa bí cảnh biên giới thật giống có món đồ gì ở thôn phệ giống như vậy, bắt đầu chậm rãi phá nát lên. Sau đó toàn bộ tế đàn ở bí cảnh không ngừng phá nát tình huống, trở nên ánh sáng càng ngày càng óng ánh. Thậm chí từ nguyên bổn bạch quang, biến thành hào quang bảy màu. Đợi đến cuối cùng, toàn bộ bí cảnh đều phá nát thời điểm. Sau một khắc, Đường Mục phát hiện mình đã xuất hiện ở cái kia tổ từ cửa. Thật giống vừa cái kia bí cảnh bên trong trải qua. Thật giống như nằm mơ. Nếu không là trong lồng ngực cái kia một tờ 12 bản cơ sở bí tịch thư tịch, cùng với xuất hiện trong tay to bằng bàn tay tế đàn, Đường Mục còn tưởng rằng vừa trải qua hết thảy đều là nằm mơ đây. Có điều Đường Mục biết này không phải nằm mơ, vừa trải qua chính là chân thực. Hắn chân chính giữ lại thích khách chi vương U Minh quật khởi cơ duyên, thậm chí so với thích khách chi vương U Minh được càng nhiều. Bởi vì từ sống lại giả Đường Mục trong ký ức, thích khách chi vương có thể không có được cái tế đàn này. Sau đó ở Đường Mục còn chưa kịp kích động chính mình thu hoạch thời điểm, cái kia tiểu xảo linh lung tế đàn đột nhiên bắn ra nhất đạo hào quang bảy màu từ Đường Mục mi tâm đi vào. Sau đó một đại cỗ tin tức tiến vào Đường Mục trong đầu. Nghề nghiệp tế đàn, chính là cái này tên tế đàn, là cái tế đàn này bị Đường Mục nhỏ máu nhận chủ sau khi đoạt được liên quan với cái tế đàn này cơ sở tin tức một trong. Trừ đó ra, còn có một chút liên quan với này tế đàn tác dụng. Cái gọi là nghề nghiệp tế đàn, bên trên diện ẩn chứa đặc thù pháp tắc, có thể làm cho người hiến tế bảo vật hoặc là năng lượng, tiến hành cái gọi là chuyển chức truyền thừa. Này chuyển chức truyền thừa cùng trong game chuyển chức là gần như duy nhất không giống, chính là loại này chuyển chức không có trong game nhiều như vậy hạn chế. Mỗi người chuyển chức nghề nghiệp hầu như là vô hạn, chỉ cần tế đàn có thể chuyển chức nghề nghiệp đầy đủ, thậm chí có thể chuyển chức nhiều loại nghề nghiệp. Có điều nói vô hạn, đó chỉ là trên lý thuyết. Dù sao một người linh hồn gánh chịu năng lực là có hạn, vì vậy một người ở mỗi một cái giai đoạn thực lực, phần lớn chỉ có thể chuyển chức một nghề nghiệp. Loại kia thiên phú dị bẩm, linh hồn mạnh mẽ tiến hóa giả ngoại trừ, trước mắt này nghề nghiệp tế đàn là phi thường cao đẳng tế đàn, lại nắm giữ 10 cái nghề nghiệp có thể chuyển chức. Này 10 cái nghề nghiệp phân bố là đế vương, võ tướng, văn sĩ, nông dân, thợ thủ công, thương nhân, đan sư, phù sư, trận pháp sư, khí sư. Từ này tế đàn trong tin tức, Đường Mục hiểu rõ đến loại nghề nghiệp này. Tế đàn đẳng cấp bình thường có thể chia làm 4 đẳng cấp. Đẳng cấp thứ nhất chính là phổ thông nghề nghiệp tế đàn. Loại nghề nghiệp này tế đàn không cần đi qua bảo vật nhận chủ thử thách liền có thể có được. Có điều loại nghề nghiệp này tế đàn chỉ có thể chuyển chức một nghề nghiệp. Hơn nữa cái này xuất hiện nghề nghiệp rất khả năng không phải một đại nghề nghiệp, là tiểu nghề nghiệp khả năng chiếm đa số. Dù sao bất kể là đế vương, vẫn là võ tướng, hoặc là văn sĩ, hoặc là nông dân, thợ thủ công chờ đều là đại nghề nghiệp. Trong đó bao hàm rất nhiều tiểu nghề nghiệp. Chuyển chức đại nghề nghiệp cùng tiểu nghề nghiệp có khác nhau rất lớn. Trên bản chất là khác nhau một trời một vực. Mà thứ hai nghề nghiệp tế đàn đẳng cấp là tinh anh cấp. Loại nghề nghiệp này tế đàn cần phải hoàn thành một lần khiêu chiến. Như vậy nghề nghiệp tế đàn sẽ xuất hiện 3 cái chuyển chức nghề nghiệp. 3 cái chuyển chức nghề nghiệp xuất hiện tiểu nghề nghiệp xác suất cũng rất cao. Đẳng cấp thứ 3 nghề nghiệp tế đàn là đại sư cấp. Loại nghề nghiệp này tế đàn cần phải hoàn thành 2 lần nhận chủ khiêu chiến mới có thể thành công. Loại này đẳng cấp nghề nghiệp tế đàn sẽ xuất hiện 6 cái chuyển chức nghề nghiệp. Tiểu nghề nghiệp xuất hiện xác suất muốn thấp rất nhiều. Đại nghề nghiệp là tuyệt đối có. Chỉ xem nhiều cùng thiếu vấn đề. Đẳng cấp thứ 4 nghề nghiệp tế đàn là cấp độ tông sư. Loại nghề nghiệp này tế đàn cần phải hoàn thành 3 lần nhận chủ khiêu chiến mới có thể có được. Bên trên diện sẽ xuất hiện 9 cái nghề nghiệp, mà là đại nghề nghiệp xuất hiện xác suất so với tiểu nghề nghiệp xuất hiện xác suất phải lớn hơn vô số lần. Đương nhiên, ngoại trừ này 4 đẳng cấp nghề nghiệp tế đàn, còn có một loại cực kỳ nghề nghiệp đặc thù tế đàn. Loại nghề nghiệp này trên tế đàn rất khả năng xuất hiện cực kỳ đặc thù duy nhất tính nghề nghiệp. Nói thí dụ như đế vương, loại nghề nghiệp này chính là tính đặc thù, là duy nhất nghề nghiệp. Hơn nữa chỉ có thể chuyển chức một lần. Một khi đế vương nghề nghiệp này bị chuyển chức đi, liền sẽ trực tiếp biến mất, ở cũng không thể xuất hiện. Dù cho cái khác đặc thù nghề nghiệp tế đàn cũng không thể lại xuất hiện nghề nghiệp này. Nghề nghiệp đặc thù tế đàn cũng chỉ cần hoàn thành 3 lần nhận chủ khiêu chiến. 3 lần nhận chủ khiêu chiến sau khi có thể không được đặc thù nghề nghiệp tế đàn, liền xem người khiêu chiến vận may. Vì lẽ đó loại này đặc thù nghề nghiệp tế đàn xuất hiện là có thể gặp không thể cầu. Đường mục trong tay nghề nghiệp này tế đàn chính là một loại nắm giữ 10 cái chuyển chức nghề nghiệp, đồng thời nắm giữ một cái đặc thù nghề nghiệp tế đàn. Có thể nói đường mục tìm vận may, làm đường mục từ nghề nghiệp trong tế đàn được liên quan với nghề nghiệp tế đàn tin tức sau đó. Dù cho lấy tâm tình của hắn cũng không bình tĩnh lại được. Này nghề nghiệp tế đàn tuyệt đối là chí bảo. Hơn nữa còn là loại kia chiến lược cấp chí bảo. Có thể một không có chuyển chức tiến hóa giả, cùng một chuyển chức tiến hóa giả có thể đồng dạng tiến hành một loại nghề nghiệp công tác. Nhưng chuyển chức cùng không có chuyển chức kém nhau quá nhiều. Chuyển chức sau đó, cái này tiến hóa giả bản thân không chỉ có phải nhận được một tự thân số liệu hóa tin tức. Này giống như võng du bên trong thuộc tính biểu. Có điều đây chỉ là số liệu đại đạo một loại biểu hiện. Một khi được số liệu hóa tin tức, chức nghiệp giả liền có thể đối với tự thân có rất lớn hiểu rõ. Bất kể là tu luyện, vẫn là chiến đấu, thậm chí nghề nghiệp công tác, hiệu suất tuyệt đối không phải bình thường tiến hóa giả có thể sánh được. Thật giống như mở quải, Vì lẽ đó chức nghiệp giả trưởng thành tuyệt đối so với không phải chức nghiệp giả nhanh chóng rất nhiều. Đồng thời chức nghiệp giả làm chuyển chức nghề nghiệp tương quan công tác sẽ sản sinh một loại nghề nghiệp đặc thù năng lượng. Loại này năng lượng có chút tương tự với số mệnh bình thường tồn tại, nhưng lại có thể như võng du bên trong EXP bình thường sử dụng. Chức nghiệp giả làm chuyển chức nghề nghiệp tương quan công tác đạt được thành quả càng lớn, được loại nghề nghiệp này năng lượng càng nhiều, chỗ tốt tự nhiên sẽ càng nhiều. Nghề nghiệp năng lượng không chỉ có thể để chức nghiệp giả ở cố hóa skill thăng cấp, hơn nữa có thể làm cho tiến hóa giả bản thân đẳng cấp tăng lên. Hết chương.